Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 125, Ngụy Trang Cao Thủ. Lâm Tử Quân tâm tình phiền muộn đến cực hạn, tại sao có thể có một cái quái thai như vậy, người một nhà còn ở bên cạnh, chẳng lẽ sẽ không nói một câu, hắn cũng không trở thành vì một viên thuốc hủy túi chữ vật. Tuân Dừng từ tay áo của mình bên trong móc ra một cái tử sắc túi chữ vật, ném cho Lâm Tử Quân, đem đan dược thu hồi sau liền chuẩn bị quay người rời đi. Đột nhiên trở lại đối Lâm Tử Quân nói, ta cái này túi chữ vật thế nhưng là màu lam đỉnh cấp phẩm chất. Hẳn là so của ngươi túi chữ vật quý không ít, lần này hẳn là không cần bồi thường cho ngươi tiền, ngươi ta nên tính là thanh toán xong đi. Kỳ hoa, tuyệt đối là cái kỳ hoa, Lâm Tử Quân ở trong lòng không ngừng chửi bới nói. Cũng không biết trước mắt người này đến tột cùng là cái lai lịch gì. Lúc chiến đấu như lang như hổ, luôn cho là cái gì nghiêm túc hiếu sát người. Nhưng cái này một phát lưu, ngược lại giống như là ít cân cái gì. Hắn vội vàng quát cái này không công bằng. Phá trướng đan đối ngươi mà nói hữu dụng, đối ta liền vô dụng rồi. Một cái nguyên phủ cảnh thời gian, cùng một cái linh phủ cảnh viên mãn, cái nào càng được người tôn trọng. Nhưng chuyện đảo ngược căn bản không phải là Lâm Tử Quân chỗ nghĩ như vậy. Tuân Dừng một cước đem Lâm Tử Quân đá ngã xuống đất. Lại là lạnh lùng nói, đây chính là ta đối với các ngươi những con cái nhà giàu này tôn trọng. Không hứng thú cùng ngươi tiếp tục rông dài, tiền tài cùng túi chữ vật cũng đều cho ngươi. Lại nói nhiều một câu ta liền đem ngươi giết. Tuân Dừng gặp Lâm Tử Quân ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Khóe miệng hơi lộ ra mỉm cười, lập tức liền chuẩn bị rời đi, mới vừa đi không có mấy bước, hắn liền dừng bước, Lâm Tử Quân vừa từ dưới đất bò dậy, lộ ra đầy bụi đất, xem xét Tuân Dừng lại không động, ngay cả vội vàng lui về phía sau mấy bước ta nói ngươi cái này thì thế nào? Làm sao luôn nhất kinh nhất xạ, Tuân Dừng làm một cái ngậm miệng thủ thế về sau, vội vàng từ trong ngực móc ra một cái tiểu bàn. Hắn sắc mặt chợt biến đổi, nhưng cũng là không còn dám động, hắn cảm thấy một cỗ cường đại thần thức quét về phía nơi này. Nhưng hắn lại toàn vẹn không biết, chỉ là không biết người kia có hay không ác ý, vội vàng cao giọng nói, cao nhân, thì cũng nhìn đủ rồi, vẫn là mời đi ra một chút, lén lút tính là có ý gì. Tuân Dừng lời nói Lâm Tử Quân là không hiểu ra sao. Hắn chỉ biết là cái này bốn phía không người, nếu không cũng sẽ không có người tới cứu hắn, nhưng nhìn Tuân Dừng nghiêm túc như vậy, cũng làm cho Lâm Tử Quân không thể không đề cao cảnh giác. Thận trọng phóng xuất ra thần trí của mình, nhưng Bạch Vận lại là rõ ràng, cái này Tuân Dừng nói là chính nàng, hắn ở trong lòng không ngừng tính toán muốn giải quyết như thế nào chàng nguy cơ này. Thực lực của nàng bây giờ làm sao có thể là linh phủ cảnh viên mãn thực lực đối thủ? Hắn ra cũng không phải, không ra cũng không phải, vì tiện xuất động, ngược lại sẽ bị cái này Tuân Dừng cho tính kế. Tuân Dừng người này mặc dù thần kinh thô, nhưng cũng không phải hạng người bình thường. Cũng không lâu lắm, một cái mang theo màu đen mạng che mặt hư ảnh xuất hiện ở Tuân Dừng cùng Lâm Tử Quân trước mặt. Bạch Vận đem thần trí của mình ngoại phóng. Bây giờ hắn, bản thân hoàn hảo không chút tổn hại, liền có thể lợi dụng thần thức để đạt tới cùng ngoại giới đối thoại năng lực. Chỉ bất quá kiên trì thời gian cũng không dài, Tuân Dừng cùng Lâm Tử Quân nhìn thấy người tới hư ảnh sau cũng là giật nảy mình. Lâm Tử Quân có lẽ chưa từng gặp qua ly thể thần thức, nhưng Tuân Dừng gặp qua, Tuân Dừng thấy thế ngay cả vội vàng quỳ xuống đất. Sư phụ của hắn liền là một cái có thể thần thức ly thể người. Tại Tuân Dừng trong ấn tượng, có thể làm được thần thức ly thể, bản thân thực lực chỉ ít đã đạt đến vỡ vụn trung kỳ. Thậm chí là hậu kỳ thực lực, hắn tự nhiên không dám tùy tiện làm việc. Một câu nói, đó chính là Tuân Dừng đối thần thức ly thể có bóng ma. Sư phụ của hắn mặc dù truyền thụ cho hắn thời gian không dài, nhưng kia thần thức công kích cường độ, không thể so với bản thân hắn kê monster. Tuân Dừng có mắt mà không thấy Thái Sơn. Không cẩn thận va chạm tiền bối tu luyện, còn xin tiền bối tha thứ, không biết có dặn dò gì. Tuân Dừng đem tư thái thả rất thấp. Hắn đối thần thức cường đại một loại người tu luyện có ấn tượng thật sâu. Đây cũng chính là sư phụ hắn trước khi Lâm Trung đem thần thức linh bàn giao cho hắn nguyên nhân. Vì chính là không cho Tuân Dừng tương lai tại cường đại người trên tay ăn thiệt thòi. Sớm có cái chuẩn bị, đây chẳng qua là cái bóng. Ta nói ngươi không có tâm bệnh đi. Lâm Tử Quân đối với cái này hoàn toàn không biết, cho dù là Lâm gia Lâm Phong Sâm cũng không có có cường đại như thế thần thức đến tiến hành thần. Thức ly thể, hắn tự nhiên không rõ ràng những này, cho nên liền lộ ra không thèm quan tâm ni Tuân Dừng một hệ liệt cử động để Bạch Vận đạt được. Một cái kết luận, vậy liền Tuân Dừng đối với cái này rất là sợ hãi. Hắn lúc đầu nghĩ đến xuất hiện dọa một chút liền rời đi. Hắn hiện tại thay đổi chủ ý. Hắn nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Biểu hiện có chút tức giận. Tiền bối ngươi đừng nóng giận. Mặt hàng này còn không đáng được ngươi xuất thủ. Ta đến tự mình giáo huấn một chút. Tuân Dừng thấy thế cũng là giật mình kêu lên. Liền vội vàng đứng lên. Quăng lên Lâm Tử Quân cổ áo. Đưa tay liền là hai cái tiếng tát tai vang rồi. Hắn vội vàng một lần nữa quỳ trên mặt đất đối Lâm Tử Quân phủi một chút. Nhỏ giọng nói, ngươi thằng ngu, đối phương liền xem như nữ, cũng là ngươi không chọc nổi tồn tại, chỉ ít đã đạt đến pha toái cảnh trung kỳ thực lực. Trong thiên hạ, ngọa hổ tàng long, ngươi tốt nhất yên lặng quỳ trên mặt đất. Lâm Tử Quân sau khi nghe xong cũng là giật nảy mình. Ngay cả vội vàng quỳ xuống đất, cũng không dám thở mạnh, thận trọng quỳ trên mặt đất, đầu cũng không dám lại nhấc một chút. Bạch Vận thấy thế, trong lòng hiểu thêm thực lực tầm quan trọng, nếu như kém cái một nửa cấp, còn không tính là gì, nếu như là thực lực mạnh hơn, thực lực thấp người cũng chỉ có cúng bái phần. Hắn hắng giọng một cái ngụy trang thanh âm nói, hai người các ngươi tiền căn hậu quả ta cũng đều biết, ta cũng không nguyện ý tham gia, chỉ bất quá hai người các ngươi quấy rầy ta thanh tu. Nói một chút làm sao đền bù ta đi. Vừa nghe đến đền bù, Tuân Dừng ngược lại là cảm thấy không có cái gì, vội vàng nói, quấy rầy tiền bối thanh tu, ta nguyện ý bồi thường, đây là ta một thanh linh giai ngũ phẩm chủy thủ, có thể thăng cấp, tên là Thất Hỉ, phong hệ vũ khí, mặc dù phẩm chất thấp một chút, nhưng tiền bối tặng người cái gì, vẫn là có thể lấy ra được, trong tay tại hạ mặc dù có một viên linh giai tam phẩm đan dược. Lại đối tiền bối cũng không đại dụng. Ta cũng không cần của ngươi đan dược. Bạch Vận ngoài miệng nói nhẹ nhõm, trong lòng nhưng cũng là một trận thịt đau. Vì đột ra thực lực của mình cao cường, hắn tự nhiên nói như vậy. Hắn nhìn về phía Lâm Tử Quân nói, ngươi đây, Lâm Tử Quân trên thân cái nào có bảo vật gì? Duy nhất có một viên thuốc cũng đều bị Tuân Dừng lấy vào tay bên trong. Hắn nghĩ tới đã đối phương có cao như vậy thực lực. Có thể hay không lôi kéo đến Lâm gia, nếu như lôi kéo thành công, vậy hắn tại Lâm gia địa vị cũng liền không cần nói cũng biết. Đành phải yếu ớt nói câu ta chỉ có 11 vạn ngân tệ. Không biết tiền bối có cần hay không, nếu như tiền bối cảm thấy không hài lòng, ta là Lâm gia tư thiếu gia, trong nhà có không ít bảo bối. Tiền bối nhưng theo ta đến Lâm phủ làm khách, nhà ta lão gia tử nhất định sẽ rất là hoan nghênh. Ha ha, ngươi cái này con em nhà giàu còn động muốn kéo lũng tiền bối tâm tư. Tiền bối ngươi nhưng không muốn mắc lừa, con em nhà giàu nhóm đều không phải vật gì tốt. Tuân Dừng vội vàng nói, sợ Lâm Tử Quân sẽ lôi kéo đến tiền bối. Vạn nhất tiền bối lật lọng, xử lý hắn làm sao bây giờ? Hết chương.